Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, vào rừng giả. Giết, sau cơn mưa trong núi rừng, không khí trở nên thanh tân. Chỉ là, ở trong rừng chạy động người, lại không có tâm tư đi chú ý không khí như thế nào. Bọn họ chỉ cảm thấy, này phiến tràn đầy là dương quang trong cánh rừng, sát khí trùng trùng. Ép bọn họ đều sắp điên rồi. Phốc suy, lệ mang chớp qua, trường mâu xuyên thấu một cái chính chạy vạn thạch chiến sĩ thân thể. Hắn người bên cạnh cũng không có nhiều nhìn ngã xuống đất đồng bạn một mắt. Tốc độ dưới chân không chỉ có không chậm lại, ngược lại nhanh hơn. Nơi xa, truyền tới một ít không biết là dã thú vẫn là hung thú phát ra tiếng kêu lạ. Nghe lệnh ra đầu tê dại, này phiến rừng cây gian. Tựa như ở vén lên một cổ hàn lưu, nhường vốn dĩ sinh sống ở nơi này điều thú đều tránh xa xa. Ngay cả hung thú nhóm, đều đã bắt đầu khác tìm địa bàn. Rõ ràng dương quang vừa vạn, mặt đất giọt nước phản xạ chói mắt dương quang. Nhưng là, chạy nhanh người chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh đều đang nhanh chóng hạ xuống. Lúc trước bởi vì bị đuổi giết mà tức giận trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại khủng hoảng vô tận. Cảm thụ ép tới gần sát khí, chạy chiến sĩ trong mắt con ngươi đột ngột rụt rụt, cảm thấy một cổ khí lạnh chính thuận hắn xương sống, sông thẳng mà thượng, cổ phía sau phát lạnh. Làm sao đây? Chạy vạn thạch chiến sĩ trong lòng nóng nảy suy nghĩ mạng sống biện pháp. Đột nhiên, hắn ánh mắt một sáng. Đúng, còn có cự hùng. Hắn nhớ được chung quanh đây còn có cự hùng. Có thể đem phía sau những thứ kia kẻ đuổi giết đều mang đi cự hùng bên kia. Nói không chừng kia chỉ cự hùng sẽ đem mục tiêu chuyển tới bọn họ trên người. Mà chính mình, thì có thể thừa dịp loạn chạy mất. Càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này có thể được. Vạn thạch chiến sĩ trên mặt, bởi vì sợ hãi cực độ sắc mặt trở nên âm ngoan. Trên mặt đã vặn vẹo không thấy rõ dạng nguyên thủy. Đến, sắp tới, nhìn. Kia chỉ cự hùng đang ngủ. Hắn có thể nhìn thấy lùm cây phía sau kia một toát nâu đậm lông. Là kia chỉ tiểu. Đại khẳng định cũng ở phụ cận. Tốt lắm. Đang ngủ cự hùng giật giật hình nửa vòng tròn lỗ tai. Cái mũi ngửi ngửi. Nó ngửi thấy thức ăn mùi. Cặp mắt mở ra. Buồn ngủ nhanh chóng thối lui. Nhìn nhìn chung quanh. Tìm thức ăn vị trí cụ thể. Chạy vạn thạch chiến sĩ nhìn lùm cây phía sau di động bóng dáng. Kém chút cười to lên. Nhưng là, không đợi hắn cười to. Vốn dĩ áp lực vô hình. Theo người đuổi giết nhanh chóng dựa gần. Trở nên trầm trọng. Ép tới hắn hô hấp đều hết sức khó khăn. Bước chân không ổn. Cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Hắn chính mình giàu gì cũng là cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Nhưng mang đến như vậy áp lực người. So phất ngập thủ lĩnh đều không kém rồi đi. Không thời gian suy nghĩ cái này lộ ra bá đạo như vậy hung mãnh thế thái người rốt cuộc là ai. Hắn cũng không kịp kinh ngạc. Đối phương động tác quá nhanh. Ở hắn muốn nhìn rõ rốt cuộc là ai thời điểm. Tầm mắt đã bởi vì này khổng lồ áp lực mà trở nên mơ hồ. Bên tai truyền tới không khí bạo động tiếng nổ. Như sơn hồng. Che trời lấp đất tựa như. Mang hủy diệt tựa như khí thế. Đem hắn cái lồng ở bên trong. Sau đó, nện xuống. Bành, mặt đất thoáng chốc lõm xuống ra một cái hố bùn. Bờ hố thượng đều là do hướng nội bên ngoài bắn ra máu. Mới vừa xuống mưa, bùn bởi vì mới vừa bạo lực đập một cái. Tản ra lúc sau lại lần nữa chiều trong hố chảy tới. Hỗn tạp những thứ kia tươi mới huyết dịch. Hội tụ đến trong hố. Đem bên trong cái đó đã bị đập đến không nhìn ra dáng vẻ người chìm ngập. Thiệu Huyền cưỡi lang, nhìn nhìn đứng ở hố đất bên máu tanh đầy tay lại vẫn ở vào tức giận trong đó ngao. Ngao trên người đã tràn đầy là bùn cùng vết máu. Phối cùng kia thân hướng ra ngoài tản ra đậm đà bạo liệt khí huyết sát. Nhìn qua giống như một người mới vừa thả ra sát thần. Tầm mắt từ bên kia rời đi. Thiệu Huyền nhìn hướng cách đó không xa lùm cây. Mới vừa đưa ra tới vuốt gấu, lại cho co rút trở về. Cát, chân gấu đạp gãy nhánh cây tiếng vang. Ở này phiến bầu không khí ngưng trệ khu gian. Tương đối rõ ràng, Thiệu Huyền, một thân huyết sát ngao, cùng với chính mài răng Caesar, đồng loạt nhìn hướng bên kia. Núp ở lùm cây sau cự hùng ấu hùng trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Lui, lại lui, nghiêng đầu mà chạy. Thiệu Huyền cùng ngao bọn họ thực ra sớm đã phát giác lùm cây phía sau ra hỏa. Chỉ là, thời điểm này đại gia đều không có tâm tư đi săn hung thú. Bọn họ mục đích là trong cánh rừng những thứ kia vạn thạch bộ lạc người. Tự nhiên sẽ không đem càng nhiều tinh lực hơn thả ở cái khác hung thú trên người. Chỉ cần những thú dữ kia không ngăn trở, không trở ngại bọn họ tìm kẻ thù, bọn họ sẽ không để ý tới những thú dữ kia. Cự hùng ấu hùng hướng gấu mẹ vị trí chạy qua đi. Nhìn thấy cứu tinh, đang chuẩn bị hét lớn một tiếng. Liền như ban đầu nó gặp được phiền toái thời điểm làm nũng tìm xin giúp đỡ giống nhau. Nhưng là, nó mới há miệng, một chỉ chân gấu liền quạt qua đây. Bị rút bối rối cự hùng ấu hùng quên gào. Ngây ngẩn nhìn mẫu thân mình. Gấu mẹ đứng lên thân, tỉ mỉ điều tra một chút chung quanh. Sau đó tứ chi rơi xuống đất, gầm nhẹ thử rồi nghiến răng, mang ấu hùng rời khỏi. Chỗ này quá nguy hiểm, bọn nó không ở nổi nữa. Hay là đi cướp cái khác mà tính toán. Vạn thạch bộ lạc đội kia nhân chung, chạy đến nhanh nhất vận khí người tốt nhất. Rốt cuộc tới hung thú sơn lâm ven rìa. Ha ha ha, vẫn là trốn ra được. Vẫn là nhường ta trốn ra được. Hắn trong lòng rêu rao, lao ra rừng cây, nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy Phất Ngập mang người hướng bên này qua đây. Đây là biết trong cánh rừng xảy ra trạng huống, cho nên mới tới cứu chúng ta sao? Này thì càng tốt rồi. Chạy ra cánh rừng người chính mừng như điên. Trong lòng quyết định, về sau đều không vào cái kia trong cánh rừng đi. Phải chết để cho người khác đi chết. Hắn dù sao không đi, kiếm cớ giả chết cũng không đi vào. Chỉ là, ở hắn chính vui mừng tránh qua một kiếp này thời điểm, căn bản không phát hiện. Phất Ngập mang những thứ kia người nhìn hướng sau lưng hắn lúc, trong mắt lộ ra kinh hoàng. Như gió thổi qua, một đạo thân ảnh màu xám cho từ trong rừng nhảy ra. Mượn xếp đặt mà, thân thể như căng cứng lò xo, lần nữa nhảy lên, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp chạy trốn người. Tựa hồ đã sớm dự liệu được này con mồi một khắc sau sẽ chạy đến địa phương nào. Khi Caesar nhảy lên lại lúc rơi xuống, vuốt sói vừa vặn ấn chạy trốn trên người. Cát, vuốt sói cơ hồ xuyên thấu chạy trốn giả thân thể. Đạp trên mặt đất, huyết dịch tản ra, từ trong rừng thổi ra phong. Mang sau cơn mưa nê tinh vị, cũng mang nhường người tóc gáy dựng đứng máu tanh. Phất Ngập mang người, từng cái giống bị cầm đao đâm cổ họng. Nửa cái tự đều không phát ra, chỉ là trực lăng lăng nhìn lao ra một người một lang. Người này là ai? Phất Ngập nhìn Thiệu Huyền trên người đồ đằng văn, lục soát trong trí nhớ đã gặp các bộ lạc đồ đằng. Thậm chí đem trung bộ kia mấy cái quen thuộc đại bộ lạc đồ đằng văn đều lần lượt so sánh một chút. Không một cái đối được, mi tâm nhíu chặt, Phất Ngập trong lòng có chút hốt hoảng. Cái này cùng hắn sở suy đoán bất đồng, lại não tàn người cũng biết không đúng. Còn mới vừa từ trong rừng nhảy ra con sói này, hung thú. Vẫn là thuần hóa hung thú. Khó trách tiểu tử này có thể như vậy phách lối. Dám trực tiếp đem người đuổi giết được nơi này. Còn ở chính mình trước mắt. Đem người đạp giết. Phất Ngập ánh mắt u ám. Người chiến sĩ này. Xem ra cũng vô cùng trẻ tuổi. Cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Không. Hẳn vẫn chưa tới. Nhiều nhất chỉ tính cái không tệ trung cấp đồ đằng chiến sĩ mà thôi. Này điểm Phất Ngập vẫn có thể cảm thụ ra được. Chỉ là, chẳng biết tại sao, từ nơi này trung cấp đồ đằng chiến sĩ trên người, hắn còn cảm nhận được nồng nặc uy hiếp. Bất kể, chỉ là cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ mà thôi. Quản ngươi là thuộc bộ lạc nào? Liền tính cộng thêm một chỉ hung thú. Dựa vào chính mình những người này, chẳng lẽ liền chỉ hung thú cùng một cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ đều không giải quyết được? Truyền ra đi sẽ bị người chê cười. Phất Ngập đang định ra tay, đột nhiên nhận ra được một cổ lệnh hắn hết sức kiêng kỵ khí tức dựa gần. Gắng gượng dừng lại đang muốn ra tay động tác, cường giả khí tức, một bóng người từ trong rừng cây lao ra, rõ ràng lao ra tốc độ rất nhanh. lại có thể trong nháy mắt dừng lại đứng vững. Hai chân dẫm đạp trên mặt đất phát ra, bành, một thanh âm vang lên. Mặt đất ẩm ướt đất bùn, có hình sóng chiều chung quanh tung tóe mở. Mặt đất rung động, ngay cả cách 110 tới mét chỗ vạn thạch mọi người cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến. Phất Ngập mí mắt đột ngột giật mình, cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Hơn nữa còn là một cái không thua cho mình cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Như vậy người vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Bọn họ lại là đến đây lúc nào? Ở Phất Ngập suy nghĩ như thế nào có thể càng hảo mà giải quyết trước mắt này một cao cấp nhất chung. Cấp lại thêm một chỉ hung thú. Lại thấy trong rừng cây lại là liên tiếp mấy bóng người lao ra. Bành, bành, bành, cơ hồ lấy phương thức giống nhau. Lao ra, thoáng chốc đứng vững, mặt đất chấn động thật nhiều hạ. Vạn thạch người đều cả kinh quên đếm. Phất Ngập mí mắt liền nhảy. Cao cấp. Cao cấp, vẫn là cao cấp, đi ra những người này, tất cả đều là cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Phất Ngập cảm giác chính mình phần lưng bắp thịt đều trở nên cứng ngắc. Ngay cả vạn cổ động tác đều trở nên khó khăn. Tình huống này đích thực quá lệnh hắn rung động. Ở vạn thạch người kinh ngốc rồi thời điểm, Thiệu Huyền nhìn ra được những cái này viêm giác bộ lạc chiến sĩ. Nếu có thể tới nơi này... Hiển nhiên đã giải quyết trong cánh rừng người. Thiệu Huyền và những người khác đều không nói gì. Rốt cuộc, Ngao vẫn còn ở nơi này đâu. Mang so Phất Ngập càng khói mù cùng ngoan lệ sắc mặt. Ngao nắm trên tay trường mâu. Xoạt, một đạo sâu đậm dấu vết xuất hiện ở Ngao trước người mặt đất. Rõ ràng trường mâu vạch ra tới. Chỉ ở dưới chân hắn kia chiều dài không tới 2 thước dấu vết. Nhưng ở mỗi cái nhìn thấy một màn này người trong mắt. Con đường này, tựa hồ hướng bên ngoài thật dài vươn dài. Vào rừng giả, giết, 4 chữ, mỗi một chữ cũng như trọng chùy đập. Hung thú sơn lâm, chính là giới hạn, một cái sinh tử giới hạn. Theo Ngao lời nói, ra cánh rừng hơn 30 người, đã hoành đứng thành một hàng. Không nhiều, mỗi người chi gian còn cách 10 tới mét trở lên khoảng cách. So sánh vạn thạch bên này đã phi thường thưa thớt. Nhưng mà, khi vô hình kia khí thế tản ra, trong nháy mắt, dường như xây lên một đạo cao cao không cách nào leo lên phong phú tường thành. Một đạo thành lũy, liền tính cách xa như vậy. Vạn thạch người hay là hận không được lại hướng nơi xa lui mấy bước. Đối mặt này cổ áp lực quá khó chịu. Nhìn xuống đất thượng vạch ra dấu vết. Ngẩng đầu đối thượng một hàng kia người ánh mắt. Vạn thạch người nuốt nước miếng. Những cái này xa lạ đồ đằng văn trên người. Còn có rất nhiều chưa khô vết máu. Giống như là mới vừa trải qua máu bốc hơi lên cọ rửa. Bọn họ cũng chưa từng xem qua như vậy hung bạo mắt. Giống như là đối mặt hung thú sơn lâm trong những thú dữ kia. Đối mặt với bức người không chút lưu tình tàn nhẫn. Liền tính trong tay có chiến đao. Bọn họ cũng không nhịn được kiêng kỵ sâu đậm. Những người này. Cùng bọn họ đã gặp qua những bộ lạc khác người, là bất đồng, không có động thủ, chỉ bằng vào khí thế kia. Vậy mà liền có thể nhường bọn họ tâm sinh mãnh liệt lui về phía sau ý nguyện. Phất Ngập sắc mặt, trở nên càng khó coi. Gắt gao kéo bên cạnh sao động vạn thạch thú. Phất Ngập khóe mắt liên tục co rúc. Đột nhiên xuất hiện những cái này cùng hắn gọi nhịp người. Lệnh hắn tức giận. Trên mặt biểu tình cũng trở nên phá lệ dữ tợn. Nhưng mà, tức giận lúc sau, còn cất giấu một tia đang ở lan rộng sợ hãi. Đó là một loại trực giác. Mặc dù song phương còn không có chân chính giao thủ, không có liều mạng chém giết. Nhưng mà mặt đối với những người này, Phất Ngập trong lòng là thật sự không có chắc. Trừ cái này ra, trong cánh rừng mặt, còn có bao nhiêu như vậy người? Còn có bao nhiêu? Không có lộ ra sát khí. Thậm chí ở sâu trong nội tâm, Phất Ngập còn vui mừng. Những người này, chỉ là đem giới tuyến vạch ở cánh rừng nơi này. Mặc dù trong lòng không có chắc, nhưng coi như bộ lạc thủ lĩnh. Hắn liền tính không thể tiến về trước, nhưng cũng không thể chùn bước. Ngoài miệng càng không thể yếu thế. Đủ loại tâm trạng dưới ảnh hưởng. Phất Ngập trên mặt biểu tình có chút cứng ngắc. Các ngươi tốt nhất không nên đi ra cánh rừng này. Lời độc ác thả xong. Phất Ngập hung hăng kéo một cái nghiến răng vạn thạch thú. Hét, chúng ta đi, Ngao đè nén đi theo những người này liều mạng dục vọng. Ở đáy lòng tự nói với mình. Nhịn xuống. Trước nhịn xuống. Bây giờ còn chưa phải lúc. Vạn Thạch Bộ Lạc. Chờ đi. Chờ trốn cũ mồi lửa lần nữa đốt lên. Chờ du khách nhóm trở về. Bộ lạc ổn định. Lại để báo thù. Trở về. Ngao đối cái khác mấy người nói. Thiệu Huyền hướng Vạn Thạch Bộ Lạc phương vị nhìn một cái. Vỗ vỗ Caesar. Xoay người đi theo Ngao hướng hung thú sơn lâm trở về. Mà trong cánh rừng trợ giúp đuổi tìm người mấy chỉ hung thú. Từ đầu đến cuối. Trừ Caesar mặt khác. Một chỉ cũng không có ở vạn thạch người xuất hiện trước mặt. Mà gặp qua bọn nó vạn người đá. Đều đã không cách nào nói chuyện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.